Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1722, Đại Triệu Hồi Thuật, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ quân đầu tường hơi xôn xao lên, từng thủ quân nắm chặt binh khí, âm thầm nuốt nước bọt, như đối mặt đại địch pháo binh, vẻ mặt khẩn trương, thân thể cứng ngắc như tượng. Không trách bọn họ sợ hãi, so sánh với dân chúng kinh thành cùng các nơi, bọn họ các tướng sĩ Thanh Châu lui giữ đến Ung Châu này, mới chính thức hiểu được Vân Châu quân đáng sợ. Tinh nhuệ phản quân dũng mãnh còn ở thứ yếu, thật sự đáng sợ là siêu phàm cường giả trong phản quân. Tuyệt thế võ phu mang tường thành Đông Lăng đánh sụp xuống, cùng cường giả đáng sợ gì ết chết dám chính. Những người như thần tiên này, thật sự không phải bọn họ có khả năng chống lại. Trái lại bên ta, Tầm Châu một vị siêu phàm cường giả cũng không có. Vân Châu quân ở ngoài tầm bắn phạm vi của hỏa pháo đầu tường, chậm rãi dừng lại. Tiếp theo, một kỵ sĩ bước ra khỏi hàng, hướng cửa thành lao nhanh đến. Cơ Huyền, Miêu Hữu Phương nhìn tên kỵ sĩ kia càng lúc càng gần, nghiến chặt răng. Cơ Huyền ở chiến trường Thanh Châu có thể nói chiến một trận nổi danh, trước sau lấy bạo lực phá hủy Đông Lăng, quách huyện hai thành, khiến thủ quân Đại Phụng trực tiếp tán loạn. Vân Châu quân tác chiến ba tuyến, chiến sự Tùng Sơn huyện và Huyền Bình huyện đều không quá thuận lợi, chỉ có Cơ Huyền dẫn dắt bộ đội thế như trẻ tre, áp chế thủ quân trong Thanh Châu lúc đó, quân đội duy nhất có được tam phẩm thuật sĩ. Chuyện này đối với Đại Phụng quân mà nói, không hề nghi ngờ là một đả kích thật lớn. Đối với vị cường giả trẻ tuổi mới quật khởi này, ai không kiêng kỵ. Thậm chí có người mang Cơ Huyền và Hứa Thất An ra so sánh, bởi vì hai người đều là siêu phàm võ phu một thế hệ trẻ tuổi. Bởi vậy, ở sau khi nhận ra kỵ binh đơn lẻ đến dưới thành là Cơ Huyền, tinh thần thủ quân đầu tường lập tức căng thẳng lên, khẩn trương, bối rối, sợ hãi, các loại cảm xúc cuồn cuộn không thôi. Hắn muốn làm gì? Một người phá thành sao? Ai có thể ngăn cản hắn? Từng suy nghĩ hiện lên trong lòng thủ quân Thanh Châu, mang đến khẩn trương cùng sợ hãi, cùng với một tia tuyệt vọng. Nã pháo, đầu tường, một tướng lĩnh quát, nhưng pháo binh sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt căng thẳng, như là chưa nghe thấy. Không phải là hắn cố ý kháng mệnh, mà là quá mức khẩn trương, hết sức chăm chú, xem nhẹ động tĩnh bên người. Vị tướng lĩnh kia một cước đá văng pháo binh, đang muốn đích thân ra trận, lại thấy Cơ Huyền ngừng lại, chưa tiếp tục đột tiến. Cơ Huyền vì cương ngựa, quan sát đầu tường, thản nhiên nói. Dương Cung ở đâu? Bảo hắn đi ra gặp ta. Giọng điệu bình thản, thanh âm lại có thể rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một vị thủ quân. Nguyên Thanh Châu Đô chỉ huy sứ Chu Mật đè chuôi đao, đứng ở bên tường chắn mái, trầm giọng nói. Có chuyện thì nói. Cơ Huyền rút ra bên hông tiểu đao, cầm ở trong tay thưởng thức, trong mắt giống như không có Chu Mật. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Chu Mật tốt xấu là Nguyên Thanh Châu Đô chỉ huy sứ, một trong ba người quyền lực lớn nhất, nào từng bị người ta vũ nhục như vậy. Cũng may làm quan nhiều năm, tính tình kiệt ngạo của võ phu mài giũa không ít. Hít sâu một hơi, quay đầu nói với phó tướng. Đi mời Dương Bố chính sứ, mặc kệ thế nào, đối phương đã chưa lập tức công thành, vậy tóm lại là chuyện tốt, tạm nghe hắn nói như thế nào. Phó tướng kiêng kỵ vô cùng nhìn Cơ Huyền ở nơi xa, nhận lệnh mà đi. Một lát sau, Dương Công mặc áo bào đỏ đi lên đầu tường. Dương Bố chính sứ, Chu Mật nghênh đón, truyền âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Châu phản quân tập kết quy mô lớn, binh đến dưới thành, hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Siêu phàm cường giả Vân Châu mất đi giám chính kiểm chế, Tầm Châu làm sao chống lại được phản quân tầm ăn dỗi. Chu Mật sở dĩ lựa chọn truyền âm, là không muốn dao động lòng quân, tuy sĩ khí các thủ quân vốn đã không cao. Dương Cung sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đi tới bên tường chắn mái, trầm giọng nói. Bản quan Dương Cung. Cơ Huyền lúc này mới dừng thưởng thức đoàn đao, đảo qua các thủ quân đầu tường, cao giọng nói. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Sứ đoàn Vân Châu vào kinh Nghị Hòa, gặp Hứa Thất An cùng trưởng công chúa đôi cẩu nam nữ này chính biến. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, đảo điên hoàng quyền, mang sứ đoàn Vân Châu ta bỏ tù. Các ngươi thân là sĩ tốt Đại Phụng, không biết thanh quân chắc thì thôi. Uy nghiêm hoàng tộc Vân Châu ta lại là không thể mạo phạm. Hắn tạm dừng một lần, ánh mắt tìm tòi một trận ở đầu tường, nói. Hứa Tân Niên đường đệ của Hứa Thất An đang ở Tầm Châu, mau mau giao ra người này, bản tướng quân có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, hôm nay liền san bằng Tầm Châu, khiến các ngươi hóa thành tro bụi. Nói xong, đoạn đao trong tay Cơ Huyền bộc phát ra ánh đao ngập trời. Hắn vẩy đoạn đao, ánh đao hình cung gào thét lao ra, cầy ra trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Sau đó, phành, một tiếng chém ở trên tường thành, rắc rắc, tường thành kiên cố sụp đổ ra vết nứt như mạng nhện. Thủ quân đầu tường đồng thời cảm giác rước chân nhoáng lên một cái. Kiêu ngạo cỡ nào, tướng lĩnh trong thủ quân vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có cách nào làm gì người ta. Đối phương kiêu ngạo không giả, cường đại cũng là thật sự. Có thể đối phó siêu phàm võ phu chỉ có siêu phàm võ phu. Các tướng lĩnh còn có thể giận, sĩ tốt bình thường ngay cả cảm xúc phẫn nộ cũng không dám có, trong lòng ai cũng sợ hãi, sau lưng dâng lên cơn lạnh. Chỉ uy lực một đao này, nếu là chém vào đầu tường, chém vào trên người bọn họ, 10 cái mạng cũng không còn. Bao nhiêu người cũng không đủ người trẻ tuổi đáng sợ này tàn sát. Tiểu tử này hôm nay khẩu khí cuồng vọng như vậy, Miêu Hữu Phương nắm chặt chuôi đao, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước, Ung Châu Thành, Hứa Ngân La một người đánh bọn họ tè ra quần, hiện tại là trong núi Vô Lão Hồ hầu tử xưng đại vương. Miêu Hữu Phương cùng Cơ Huyền là có thù, lúc trước long khí còn ở trên người, hắn bị đám người Cơ Huyền từ Thanh Châu đuổi giết đến Ung Châu, sau đó bị bắt ở trong lầu xanh. Nếu không phải về sau gặp được Hứa Ngân La, Miêu Hữu Phương hắn lấy đâu ra hôm nay? Hứa Tân Niên khom lưng, cúi đầu, không cho Cơ Huyền nhìn thấy mình, sắc mặt ngưng trọng. Người cũng biết là ban đầu, bây giờ Cơ Huyền này cũng là siêu phàm võ phu rồi. Mạc Tang Hừ nói, A Đa ta có thể một tay đánh ngã hắn. Phía sau, trong trận doanh Vân Châu quân, Cát Văn Tuyên nắm một cái kính viễn vọng một ống, đánh giá tình trạng thủ quân đầu tường, nhịn không được bật cười. Cơ Huyền công tử thật sự là chiến một trận thành danh rồi. Một người một ngựa, dọa thủ quân đại phụng câm như hến, tương lai đánh hạ Trung Nguyên, ở trên sách sử thêm một nét bút như vậy, sử sách lưu danh nha. Cách chương.